Đối lập chương 5, góc truyện audio.com. Solanueva von Klander quỳ xuống giữa thánh điện, đồng tử của cậu trở nên vô hồn, tất cả niềm tin, hy vọng của cậu đều tan vỡ. Rơi theo dòng màu trước mắt, chỉ cách đây vài phút cậu còn lang thang chậm rãi đi đến thánh điện sau khi nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, nhưng bây giờ, khi đẩy cánh cửa vào, tất cả đối với cậu chỉ còn lại nỗi ghê sợ, đại hoàng tử, Solanueva von Leonardo, người mà cậu luôn ngưỡng mộ. Bây giờ đang mỉm cười, một tay nắm tóc, một tay đâm vào bụng cô em gái Solanueva von Trê, cậu nôn khan, vươn tay về phía trước, run rẩy nói. Anh đang làm gì vậy hả? Tam công chúa sợ hãi, vội lấy tay che mắt, Klander, nhắm mắt lại, đừng nhìn, chị buông em ra đi. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy chứ? Nhị công chúa lùi về phía hai người, trầm tĩnh nói, Katerina, buông tay ra đi, nhưng để em ấy đối mặt với sợ hãi tốt hơn nhiều là bảo vệ em ấy. Công chúa Katerina chậm rãi buông tay xuống, ngũ hoàng tử cố đứng dậy. Mơ hồ nhìn vào vị đại hoàng tử kia, anh, đây là trò đùa gì vậy? Mọi người nói em biết đi được không? Không, nói đi, hoàng tử Robert khó chịu nói. Nhìn vậy còn không rõ, đại hoàng tử cười, Robert, đừng nói với Glenn một cách đáng sợ vậy chứ, nhưng Glenn à, đây là sự thật, sao, thú vị không? Tại sao lại làm như vậy, tại sao lại là bây giờ, tại sao lại giết Trê, hoàng tử Klander gục xuống, chà, tại sao nhỉ? Là bởi vì ngày mai Klander lên ngôi, ngài muốn cướp ngôi, nhưng với cách thông thường thì ngài sợ rằng sẽ gây dị nghị, tứ hoàng tử nắm chặt tay lại. Chính vì vậy hôm nay, ngài đã tính rằng sẽ giết hết chúng tôi, bởi ngày mai ngài cần chúng tôi, những cái xác phải ngồi ở đó, xem ngài lên ngôi. Nếu không chuyện Klander không nhận phong đế, rồi chúng tôi thì lại biến mất sẽ gây nghi ngờ. Bởi chắc rằng chúng tôi sẽ không đồng ý chuyện ngài lên ngôi, ên ngài sẽ chỉ có cách giết chúng tôi, ngài muốn xác của chúng tôi phải thật tươi mới. Để người khác nghĩ chúng tôi còn sống và đã chấp thuận để ngài lên ngôi, còn tại sao ngài lại không gọi Klander đến đây để giết cùng chúng tôi? Có lẽ là vì nếu giết thì sẽ rất vô lý vì Klander đã được truyền ngôi. Nếu mà muốn truyền ngôi cho người tiếp theo thì cần Klander tự nói mà chắc ngài sợ rằng Klander sẽ chống đối, vì vậy ngài sẽ bắt cóc Klander. Rồi vứt ra ngoài thành, rồi sẽ nói với dân chúng rằng, hoàng tử Klander không chịu được sự đau khổ sau khi mẹ mất nên đã phát điên rồi rời khỏi cung. Lúc ấy, Klander không có vẻ gì sẽ gây hại cho ngài, hơn nữa, một vị vua có đứa em trai phát điên lang thang khắp nơi. Nhưng lại quyết định ổn định đất nước, giúp đỡ người dân trước, tìm em trai sau, một người như vậy càng khiến dân chúng yêu mến. Để chứng minh điều anh nói, anh cần Klander còn sống, và lang thang ở ngoài thành. Nhưng vì anh đã nói Klander đã phát điên rồi thì có lẽ không có nổi một ai tin lời Klander nữa, dù Klander có cố nói rõ mọi chuyện. Kế hoạch này có vẻ tính toán rất lâu, Robert, em thật thông minh, không ngờ chỉ quan sát một lúc mà em đã tóm gọn hết kế hoạch rồi. Quả là người chỉ huy quân sự tài ba mà, hoàng tử Leonardo vẫn giữ nụ cười, nói một cách ngọt ngào, đừng nói chuyện như vậy với tôi. Nó khiến tôi phát nôn lên đấy, hoàng tử Robert khó chịu nhìn hắn, kế hoạch của ngài sẽ không thực hiện được nữa đâu. Đại hoàng tử rút kiếm ra khỏi người cô em gái mình, sắc mặt không chút đau thương, nghiêng đầu mỉm cười, chưa chắc đâu. Bình thường là tôi sẽ viết bản thảo vào thứ hai, chỉnh sửa lại vào thứ bảy, rồi đăng vào chủ nhật. Nhưng có bạn Lin Siu đã nhắn tin quá dễ thương nên tôi tăng tốc luôn, chép này có khúc suy luận nên khá khó viết, bản thảo chép sau cũng đã có. Và rất dài luôn đấy, cách chương.